Xin chào các bạn. Không biết đồng hồ của mình có chạy sai không mà mình vừa mới nghỉ một tí mà nó đã báo 10 giờ 4 rồi. Sao đồng hồ thì mà nhanh vậy? Mình hẹn các bạn 10 giờ mà chưa, mới có xem một cái chương trình ngắn ngắn ở trên trên YouTube. Ngoảnh đi ngoảnh lại ngó đã thấy 10 giờ mẹ rồi, thế không hiểu gì mà sao nhanh vậy. Mình cứ tưởng là bây giờ mới có khoảng 8 rưỡi 9 giờ thôi, ai ngờ thời gian trôi như là chó chạy ngoài đồng vậy. Nó bây giờ thời tiết miền Bắc chán thật đấy chứ, buổi tối mà cũng không mát mẻ gì cả, nóng như là cái lò bánh mì vậy. Thôi, chúng ta quay trở lại với đấu phá thương khung các bạn nhé. Còn những bạn nào mà không vào xem live kịp thì các bạn có thể xem lại và phải chấp nhận có chút quảng cáo nha, cho mình có thể kiếm thêm một chút thu nhập, chứ các bạn cũng đừng có than vãn là vì nó quảng cáo nhiều quảng cáo ít, bởi vì cái chuyện quảng cáo nhiều quảng cáo ít là do nhà mạng, do YouTube cũng như là do nhiều yếu tố, chứ không mình ngại đi vào chi tiết những cái đồ đấy lắm. Tại vì thực ra nó, một là nó không phải chuyên môn của mình, nhỡ cài đặt linh tinh vào đấy rồi nó hỏng hóc cái gì đến lúc ấy mình cũng không đỡ được. Thôi, mình sẽ tiến hành đọc luôn để chúng ta có thể đến với giai đoạn nghỉ sớm nha. Đấu phá thương khung, chương là giải quyết ẩn họa trước khi rời đi. Ở phần trước, sau khi Tiêu Viêm bị trọng thương đã trở về chỗ hai vị đại ca của mình là Mạc Thiết Song Minh Đoàn để dưỡng thương và cũng sáng tạo ra tuyệt chiêu mới Phật Nộ Hỏa Liên với dị hỏa yếu hơn một chút ở đây. Và hắn đã lấy La Bố là đoàn trưởng của một cái Song Minh Đoàn mới được thu nhập vào để làm bia thí nghiệm. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Trên sân huấn luyện vang lên một tiếng nổ mạnh khiến mọi người không tự chủ được ôm lấy tai. Sau một lúc mới hồi phục vẻ hoảng sợ trong lòng, liếc mắt nhìn nhau rồi đem ánh mắt hướng về phía sân đầy tro bụi kia. Ở trên sân, Tiêu Viêm chậm rãi bình ổn, hô hấp có phần gấp rút, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Lần này Phật Nộ Hỏa Liên ở sơn trại đối với linh hồn, lực lượng và đấu khí yêu cầu kém hơn lần trước rất nhiều, nhưng đồng dạng không thể coi thường. Với yêu cầu như vậy, chỉ sợ cũng đủ dùng 3 lần là có thể đem đấu khí trong cơ thể tiêu hao hết sạch. Cảm thụ được đấu khí cùng linh hồn lực lượng giảm mạnh, Tiêu Viêm thấp giọng thì thào, chợt ngẩng đầu nhìn tro bụi bay lượn, tay áo phất, một cỗ kình phong mãnh liệt xuất hiện thổi bay bụi đất. Sau khi tan hết, nhất thời trong mắt mọi người hiện ra một cái hố sâu khổng lồ. Ngay lập tức cặp mắt của mọi người trên sân huấn luyện không khỏi mở lớn. Hố sâu đạt tới 4-5 thước, diện tích không nhỏ chút nào. Bên cạnh hố có nhiều khe nứt giống như mạng nhện không ngừng lan ra, cơ hồ trải rộng khắp cả quảng trường. Người đâu? Ánh mắt Tiêu Viêm quét qua chung quanh vẫn không thấy thân ảnh của La Bố, ngạc nhiên hỏi. Khục khục. Ngay khi Tiêu Viêm vừa kinh ngạc hỏi, bỗng nhiên có một tràng ho khan kịch liệt từ hố sâu vọng ra, rồi một bàn tay chậm rãi đưa lên. Cuối cùng một thân người đen cháy chật vật đứng dậy lảo đảo đi ra. Dựa vào thân thể có thể đoán đó chính là La Bố. Lúc này La Bố không chỉ toàn thân cháy đen, hơn nữa đấu khí áo giáp chắc chắn bảo vệ thân thể mà hắn triệu hồi ra lúc đầu cũng khẽ run lên. Đấu khí áo giáp đã tới trạng thái cực hạn, rốt cuộc phát ra một chàng thanh âm răng rắc trầm đục rất nhỏ, sau đó chậm chậm thoát ly thân thể La Bố, lộ ra khuôn mặt trắng bệch còn hằn lên những nét hoảng sợ bên trong. Nhìn bóng dáng toàn thân giống như vừa lăn qua than, Tiêu Viêm dò hỏi, "La Bố tiên sinh, không có việc gì chứ?" Nghe được Tiêu Viêm hỏi, La Bố chậm rãi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu niên trước mặt, thân thể không nhịn được run bắn lên, khuôn mặt trắng bệch hiện lên nụ cười cực kỳ khó coi. Tiêu Viêm đoàn trưởng, cái công kích kia của ngươi nếu gần hơn chút nữa, hiện tại ta chỉ sợ là thi cốt vô tồn. Nhìn cả người hơi thở gấp gáp của La Bố, Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng, mặc dù có đấu khí áo giáp phòng ngự, bất quá hắn không lựa chọn tránh né như một cây cọc gỗ đứng yên để tùy ý cho hỏa liên đánh vào. Sau đó nổ mạnh trước người, hành động quả thực có chút ngu ngốc, khiến thân thể phải chịu đựng sức nổ cực kỳ khủng bố. Bởi vậy, cho dù lúc này, Tiêu Viêm thực lực mới chỉ lục tinh đấu sư, nhưng đã khiến cho La Bố là tứ tinh đại đấu sư, vì chịu vụ nổ này mà thọ trọng thương, mất đi khả năng chiến đấu. Khóe mắt hạ xuống nhìn vào đôi bàn tay dớm máu của La Bố. Tiêu Viêm, đôi mắt vốn thâm sâu không lường được, chợt xuất hiện một tia nhu hòa, chậm rãi tiến tới vỗ vai hắn, mỉm cười nói. Thật sự có lỗi, lần đầu tiên cải tạo cho nên xuống tay không phân nặng nhẹ. Ha ha, nghỉ ngơi vài ngày không có vấn đề gì. Làm đoàn trưởng một song minh đoàn đã mười mấy năm, La Bố cũng có những miễn cảm nhất định. Cảm nhận Tiêu Viêm lộ ra một chút nhu hòa, lập tức trong lòng hắn không khỏi vui mừng kích động. Từ lần trước Sa Chi song minh đoàn đối đầu với Mạc Thiết song minh đoàn thiếu chút nữa bị họa diệt đoàn, vì thiếu niên trẻ tuổi nhìn vẻ hiền lành này đối với mình vẫn có vài phần địch ý, thậm chí là sát ý. Đồng thời trong lòng La Bố còn rõ ràng, nếu không phải Tiêu Viêm muốn trong một thời gian ngắn mở rộng Mạc Thiết song minh đoàn, thì có lẽ Sa Chi song minh đoàn đã bị họa diệt đoàn. Tận mắt chứng kiến thiếu niên này sắc mặt không chút thay đổi khi biến người khác thành tượng băng, thành tro tàn, La Bố hoàn toàn không hoài nghi về độ tàn nhẫn trong lòng của vị thiếu niên còn rất nhỏ tuổi này. Tuy rằng hiện giờ Sa Chi Song Minh Đoàn nhập vào Mạc Thiết Song Minh Đoàn, nhưng La Bố cảm giác được sự hoài nghi của Tiêu Viêm đối với hắn không hề giảm bớt. La Bố cũng chỉ biết cười khổ, một tháng qua tại Mạc Thiết Song Minh Đoàn hắn cần hiểu rõ bản lĩnh của Tiêu Viêm. Ở tại đây càng ngày càng tiếp xúc thân mật, dưới thực lực khủng bố áp bách, một chút ý nghĩ phản bội vốn có trong lòng La Bố như một đám bụi đã bị đánh tan. Giờ đây có thể nói La Bố đã dần coi mình chính là thành viên của Mạc Thiết Song Minh Đoàn, chứ không phải đoàn trưởng của Sa Chi Song Minh Đoàn nữa. Mặc dù như vậy, Tiêu Viêm đối với hắn không hề giảm đi ý định phòng ngừa, đối với điều này La Bố chỉ biết bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn phi thường hiểu, đó chính là chuyện bình thường không thể tránh khỏi. Thế nhưng hôm nay, khi sự phòng ngừa của Tiêu Viêm đối với hắn giảm xuống, khi mà trong ánh mắt Tiêu Viêm lộ ra một tia nhu hòa, thì cũng khiến cho hắn có chút kích động trong lòng. Hắn biết hành động mạo hiểm tính mạng làm bia ngắm cho cú đánh vừa rồi đã khiến cho sự giới bị của Tiêu Viêm đối với hắn giảm xuống rất nhiều. Đáng giá, rất đáng giá à. Trong lòng của La Bố không ngừng lên tiếng, trên khuôn mặt vốn trắng bệch chợt đỏ lên bởi vì hơi kích động. Vòn tay vỗ nhẹ lên vai La Bố rồi lấy từ trong nạp giới ra một bộ bình cao cấp chữa thương đưa cho hắn, cười nói. Trước tiên đem thương thế trị liệu cho tốt, sau khi hoàn hảo rồi nói. Từ bây giờ ngươi chính là thành viên nòng cốt của Mạc Thiết Song Minh Đoàn. Với thực lực của ngươi còn phải gánh trách nhiệm không nhỏ. Mạc Thiết Song Minh Đoàn đang trong cực kỳ phát triển, sau này sẽ phải nhờ đến ngươi rất nhiều. Tiêu Viêm nói vậy không thể nghi ngờ đã có sự tín nhiệm đối với La Bố. Cho nên, khi nghe được những lời nói này, La Bố tiếp lấy thuốc chữa thương mà cả người run sợ. Người khác tín nhiệm thì hắn không quá mức để ý, nhưng với cường giả thì khác à. Với thực lực của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông mà tín nhiệm thì La Bố cảm thấy rất vinh hạnh. Đoàn trưởng, xin yên tâm, ta sẽ khiến cho đoàn viên của Sa Chi Song Minh Đoàn chân chính trở thành người của Mạc Thiết Song Minh Đoàn. Gắt gao nắm lấy cái bình ngọc, thân thể của La Bố hơi khom lại. Gì đây? Có chút kích động nói, chỉ cần người mang tâm tư để trên Mạc Thiết Song Minh Đoàn tin tưởng ở ta thì sau này người sẽ có được những thứ mà bản thân người cũng không thể tin được. Nhìn vẻ kích động và trung thành của La Bố, Tiêu Viêm mỉm cười, giọng nói có chút tâm ý. Nghe được ngữ khí của Tiêu Viêm có vẻ thần bí, La Bố sửng sốt, chợt cung thanh xác nhận. Ha ha, người mau chóng đem thương thế bồi dưỡng cho tốt, ngày mai ta sẽ cùng Hải Lão rời khỏi Thạch Mạc Thành. Người ở Mạc Thiết có thực lực cực mạnh, cho nên trong khoảng thời gian ta rời đi, có lẽ cần ngươi phải chiếu cố nhiều hơn cho Mạc Thiết. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Rời đi. Nghe vậy La Bố kinh ngạc. Tới Đế Đô, nơi đó còn có một số việc chờ ta đi làm. Tiêu Viêm tùy ý mỉm cười, nhìn bóng dáng trầm ổn của Hắc Sam thiếu niên, La Bố hò khan vài tiếng, bình ổn lại tâm tình kích động gật đầu. Ở quảng trường bên cạnh, từng đạo ánh mắt kính sợ vẫn đang ngẩn ra. Đi tới, bên hai người Tiêu Đình Tiêu Lệ vẫn còn thần sắc sợ hãi thảm hại, cười nói. Còn chưa có hoàn hồn sao? Tiểu tử kia, nguyên bản người lựa chọn La Bố là cố ý chứ không phải tùy ý. Không nghĩ tới người vừa mới đem mối nguy hiểm tiềm tàng phá giải. Tiêu Đình liền nhìn lướt qua La Bố ở giữa sân, hướng Tiêu Viêm thấp giọng nói. Tiêu Viêm mỉm cười cũng không phủ nhận dụng ý của mình. Ngẩng đầu nhìn Hải Ba Đông đang chậm rãi hạ xuống trên bầu trời, nhẹ giọng nói. Không có biện pháp, ngày mai ta phải cùng Hải Lão rời khỏi Thạch Mạc Thành, không giải quyết đi mầm họa quả thật trong lòng không yên. Ngày mai? Nhanh vậy sao? Nghe vậy Tiêu Đỉnh Tiêu Lệ sửng sốt nhíu mày hỏi. Đúng vậy, Nguyên bản một tháng trước đã định tới đế đô, cũng bởi vì thương thế cho nên kéo dài lâu vậy, hiện tại đã không thể tiếp tục ở lại. Tiêu Viêm mỉm cười. Một tháng sau thực sự định đến Vân Lam Tông sao? Nhìn Tiêu Viêm đang cười, Tiêu Đỉnh bỗng nhiên thanh âm có chút trầm xuống hỏi. Ân, chỗ đó phải đi. Tiêu Viêm nhếch miệng có chút gật đầu chậm rãi nói. Kiên định không chút dao động. Vân Lam Tông đó chính là một đại gia hỏa khó đối phó. Sau khi Mặc Gia đại tướng trưởng lão chết trong tay ngươi, tuy rằng lúc đó ngươi ẩn giấu thân phận, bất quá nếu như ngươi xuất hiện tại Vân Lam Tông, thân phận sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó cho dù ngươi đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, thì chỉ sợ mấy lão bất tử tại Vân Lam Tông cũng không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Tiêu Đỉnh lo lắng nói. Nếu đến lúc đó bọn họ thực sự muốn như vậy, đến cùng cũng chỉ là cá chết lưới rách mà thôi. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười, ngẩng đầu nhìn Hải Ba Đông, nhún vai cười nói. Hải lão, người nói có đúng không? Đại ca người nói đúng, Vân Lam Tông không dễ đối phó đâu. Nhìn thấy Tiêu Viêm liếc nhìn mình, Hải Ba Đông cười khổ nói. Ai, tùy ngươi đi, một năm bảo tiêu. Ai xem ra, người đã sớm tính kế với ta. Ha ha, đến nhờ đấu hoàng cường giả, nếu tùy ý đưa ra đề nghị nhỏ thì tựa hồ ta có lỗi lớn nè. Nhìn thấy sắc mặt bất đắc dĩ của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm đùa vui. Nghe vậy Hải Ba Đông cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Tiêu Viêm đưa tay lấy ra một nhánh cây và hái vài cái lá cho vào miệng nhai, nhâm nhi mùi vị nhàn nhạt trong miệng. Quay đầu nhìn về phương Bắc xa xôi, nơi đó tọa lạc thế lực khổng lồ của đế quốc Vân Lam Tông. Đến lúc đó hãy xem, nếu bọn họ thực muốn bức người quá đáng, cho dù phải liều mạng, lần thứ hai trọng thương cũng muốn ngay tại Vân Lam Tông tạo ra một đóa Phật nộ hỏa liên. Nghe thanh âm bình thản thi thao của thiếu niên bên cạnh, Hải Ba Đông khuôn mặt nổi lên một cỗ bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu thở dài. Thật sự là kẻ điên. Chọc phải ngươi thì cho dù là Vân Lam Tông thực lực lớn cũng phải trả cái giá đắt à. Đêm tối dần buông xuống, bóng đêm bao phủ mặt đất, phía trên không trung bầu ngân nguyệt treo cao tỏa ánh trăng nhàn nhạt, đem một ít hắc ám còn sót lại chậm rãi xua đi. Trong sân một mảnh tịch mịch, ba huynh đệ trên người đều vận một bộ nhuyễn y mềm mại thoải mái, ngẩng đầu nhìn sao trời phía trên, chợt bưng chén rượu bên cạnh lên cùng uống. Cầm chén rượu trong tay uống sạch một hơi, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn hai vị huynh trưởng có chút say, sau đó chậm rãi đứng dậy, từ trong nạp giới lấy ra hai quyển trục trên bìa có chút phong cách cổ xưa, sau đó đem nó nhẹ nhàng đặt bên cạnh cái bàn làm bằng trúc ở trước mặt hai người Tiêu Đỉnh Tiêu Lệ. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của bọn họ, hắn mỉm cười. Đây là hai quyển huyền giai trung cấp công pháp, một mộc một lôi, thuộc tính phù hợp với hai vị huynh trưởng. Ở bên trong nó còn có nguyên bộ công pháp huyền giai cao cấp đối kỹ nổi danh. Hai loại gộp lại thì rất xứng đôi, uy lực không thể lường được. Nghe thấy lời nói ấy, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ đang có chút men say đột nhiên tỉnh ra, bốn cặp mắt đồng thời sáng hẳn ra rồi đứng lên. Nó gần như là một loại huyền giai cao cấp công pháp ở trong Gia Mã Đế Quốc, nó thuộc về loại bảo bối. Không có nhìn kỹ thì không thấy được giá trị, huống chi còn có nguyên cả bộ đấu kỹ, như vậy tính ra thì giá trị của loại công pháp này so với cao cấp công pháp là ngang nhau, mặt khác không thể nghi ngờ là nó có vẻ còn chân quý hơn. Ở bên cái bản trúc có hai quyển trục, quá hấp dẫn, thực sự là đồ vật quý hiếm, cho dù lúc này đây Tiêu Đỉnh bình tĩnh trên khuôn mặt cũng hiện lên chút khát vọng, mà ở một bên Tiêu Lệ thì tại lúc Tiêu Viêm nháy mắt vừa dứt lời, một tay vội vàng bắt lấy quyển trục màu bạc, sau đó yêu thích không nỡ buông tay ngắm nghía lẩm bẩm. Hai thứ này nếu như cầm đi bán đấu giá mà nói, nếu không được 300 vạn kim tệ, chỉ sợ thật đúng là hạ thấp thân phận của chủ nhân. Tiếp nhận lục sắc quyển trục còn lại, Tiêu Đỉnh nhẹ nhàng vuốt ve, sự mềm dẻo làm cho người ta không khỏi nảy sinh loại cảm giác cực kỳ thoải mái. Do thường xuyên tiếp xúc cùng ma thú nên Tiêu Đỉnh rõ ràng, loại chất liệu giống như gỗ này ít nhất cũng phải là da lông của tứ giai ma thú trở lên, lập tức nhịn không được sợ hãi than thở. Tiêu Viêm cười gật đầu, đồng thời xuất ra hai bộ đấu kỹ huyền giai cao cấp công pháp. Loại bút tích này ở trong Gia Mã Đế Quốc có thể sở hữu được hẳn là người có thế lực, mà chắc chắn sẽ không tới 10 người. Mà Tiêu Viêm nếu không phải bởi vì hắn có được một sư phụ như Dược Lão, tựa như một cái kho báu sống thì cũng căn bản không có lực xuất ra được như vậy. Lần trước đem công pháp cho các huynh, bất quá bởi vì ra đi vội vàng cho nên quên mất, Tiêu Viêm cười nói. Lần trước đi tới xã nhân tộc, Tiêu Viêm đã bắt đầu từ Dược Lão thu hoạch được hai loại công pháp này. Bất quá vì hành trình hấp thu dị hỏa của hắn đến nhanh, bởi vậy bây giờ mới có thời gian nhớ tới. Tuy rằng Công pháp này cực kỳ hy hữu, bất quá nếu là người lấy ra tặng cho chúng ta đây cũng không làm cái việc dối trá như từ chối, nếu không ngược lại làm người mất hứng. Tiêu Đỉnh hiểu rõ tính tình Tiêu Viêm. Sau một thoáng trầm ngâm không hề cự tuyệt món lễ vật này, mỉm cười gật đầu. Nhìn hai người đem công pháp thu lại, Tiêu Viêm mỉm cười ngửa đầu nhìn trời cao, nhẹ giọng nói. Sự tình đều đã an bài thỏa đáng, để đây ngày mai cũng có thể an tâm mà đi. Tiêu Đỉnh khẽ gật đầu, đem chén rượu một bên rót đầy đứng dậy, hướng về phía Tiêu Viêm cười nói. Tiểu tử kia, đại ca cùng nhị ca ở tại chỗ này chờ ngươi, một tháng sau danh chấn Gia Mã Đế Quốc, cạn. Một cỗ hào tình tráng trí của Tiêu Đỉnh đột nhiên dũng khởi, Tiêu Viêm trong lòng nảy lên một chút lo lắng. Tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, hắn hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tiêu Đỉnh. Nếu như thực sự có thể đả bại Nạp Lan Yên Nhiên, hơn nữa thuận lợi rời khỏi Vân Lam Tông, như vậy Tiêu Viêm hắn chỉ sợ sẽ trong một đêm oanh động cả Gia Mã Đế Quốc. Đương nhiên, Tiểu Viêm Tử, nếu ngươi không tới Vân Lam Tông, ta cùng đại ca sẽ không lập tức báo thủ cho ngươi. Bất quá, chúng ta sẽ ẩn nhẫn, cắn răng gắt gao ẩn nhẫn, tới khi nào nắm đủ thực lực trong tay, thì có thể lưu lại cho Vân Lam Tông một vết cắn mãi đến tận xương cốt mới thôi. Tiêu Lệ vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, tuy trên khuôn mặt mỉm cười nhưng cũng lộ ra cỗ khí thế âm trầm, khiến người ta trong lòng phát lạnh. Ở trong sa mạc này có một lý lẽ, mãnh thú dương nanh múa vuốt không có gì đáng sợ. Đáng sợ nhất thuộc về loại độc xà ẩn núp bên dưới lớp cát vàng kia. Chúng nó sẽ không dễ dàng triển lộ răng nanh, nhưng mà một khi thời cơ tới, với một kích chí mạng, sẽ nháy mắt lao ra khỏi cát. Tiêu gia tam huynh đệ, Tiêu Đỉnh thì bình tĩnh cơ trí, Tiêu Lệ thì âm ngoan cay độc, Tiêu Viêm thì thâm bất khả chắc. Ba người tính tình không giống nhau, lại đều có thể làm cho đối thủ của bọn họ cảm thấy bất an. Nhìn vẻ mặt âm lệ của Tiêu Lệ, Tiêu Viêm vứt hết mọi lo lắng trong lòng, có chút gật đầu tán thưởng. Lại cùng một ly uống cạn, làm cho yết hầu nóng rát mùi liệt tiểu, ba người nhìn nhau cười to. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông không có kinh động bất luận kẻ nào trong Mạc Thiết Song Binh Đoàn. Họ giống như lần trước rời đi, đều là yên lặng không từ mà biệt. Ở phía trên không trung xanh thẳm, lưỡng đạo lưu quang bỗng chiết xạ ra, chợt xa chợt gần, bám theo sau là một cỗ cuồng phong. Một lát sau như thiểm điện lưu minh biến mất tại cuối đường chân trời, chỉ lưu lại khu vực trên đường với rất nhiều thần tình hâm mộ của những người qua đường. Tiêu Viêm, chúng ta trực tiếp bay đi đế đô, không phải nhanh hơn ngồi phi hành thú sao? Cái tốc độ kia mà cũng so với chúng ta phi hành thì chậm hơn nhiều. Cặp Hàn Băng Rực ở sau lưng có chút chấn động, Hải Bá Đông ánh mắt trôi nổi liếc một cái xuống bên dưới cảnh vật bay nhanh về phía sau. Lão quay đầu đi, đấu khí hỗn loạn nổi lên một chút sóng âm, nghe như có chút bất mãn truyền vào trong tai Tiêu Viêm. Trên đoạn đường dài thiên lý, tất cả có chút ảnh hưởng đến sức lực bên trong của Tiêu Viêm. Nghe được lời này của Hải Ba Đông, trong lòng hắn không khỏi lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ. Từ nơi này chạy tới đế đô chính là mấy ngàn dặm lộ trình. Trước kia nếu như có được lực lượng Dược Lão trợ giúp, còn có thể gắng sức miễn cưỡng chống đỡ. Hiện tại Dược Lão ngủ say, bằng vào lục tinh đấu sư thực lực của ta, làm sao có thể kiên trì mà bay không ngừng nghỉ. Nên lúc đó chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ bị Lão nhìn ra sơ hở. Tuy rằng trong lòng nghĩ vậy, Tiêu Viêm ngoài miệng tự nhiên không có khả năng trả lời thế. Sau lưng Tử Vân Dực rung động tốc độ giảm lại cười nói. Ha ha, chính là muốn thừa dịp trên chuyến đi di chuyển như phi hành thú. Ở giữa đoạn đường này tiết kiệm chút thời gian nhàn rỗi ta nghiên cứu một chút dị hỏa. Còn nữa, Hải Lão không phải cũng muốn tìm kiếm dược liệu luyện chế tử linh đan kia sao? Ở một ít thành thị lớn dừng lại tìm kiếm một chút, cơ hội sở hữu số dược vật này càng nhiều hơn. Nghe thấy lời nói đó, Hải Ba Đông sắc mặt mới hòa hoãn xuống, gật đầu bất đắc dĩ, nhớ tới chính mình còn thiếu rất nhiều những dược liệu danh tiếng cùng quý hiếm, cũng chỉ còn nước không phàn nàn nữa. Nhìn thấy Hải Ba Đông không còn ý nghĩ gì với mình, Tiêu Viêm trong lòng nhẹ nhõm thở dài. Sau lưng Tử Vân Dực vỗ lên, tốc độ nhất thời tăng vọt, thân hình hóa thành một điểm lưu quang biến mất ở cuối đường chân trời. Đi từ sáng sớm mãi tới thời khắc chiều tà, hình dáng của thành thị mờ với ẩn hiện trong tầm mắt hai người, bay vòng vòng ở ngoài thành rồi hạ xuống, hai người mang theo dáng vẻ phong trần mệt mỏi tiến vào. Lúc này Tiêu Viêm đã là lần thứ hai, đem kiện nhị phẩm luyện dược sư hắc sắc trường bào mặc lên người. Tuy rằng huyền trọng xích thật cao lớn phía sau lưng, ước chừng làm cho hắn nhìn thoáng chút kỳ dị, bất quá thành vệ binh cũng chưa có lá gan tiến tới ngăn cản một gã luyện dược sư. Bởi vậy hai người thuận lợi không bị ai ngăn trở, mau chóng tiến nhập thành thị có diện tích không nhỏ này. Sau khi tiến vào thành, bọn Tiêu Viêm hai người lần lượt nhìn qua một gian dược điếm quy mô không nhỏ, tìm tòi một lượt. Hà Bá Đông mục tiêu hẳn là mớ dược liệu để luyện chế ra phục linh tử đan, mà Tiêu Viêm lại âm thầm quan sát có hay không có loại dược liệu có công hiệu để phục hồi lực lượng linh hồn. Nhưng mà hai người tuy rằng mệt mỏi cũng bỏ ra không ít công sức tìm tòi trong gian dược điếm trong thành, đều cau mày khi phát hiện là rất hiếm có loại dược phẩm phẩm cấp như vậy, lập tức đều phải thất vọng mà rời đi. Lần theo bên trong gian dược điếm cuối cùng, một lúc sau chưa từ bỏ ý định, hai người lại ở trong phòng đấu giá dạo qua một vòng nữa, đáng tiếc đồng dạng không có thu hoạch. Đứng trên đường cái, hai người, ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, đều bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ đành buông tha, chạy tới trung tâm phi hành vận chuyển ma thú trong thành. Bằng vào thân phận luyện dược sư nổi danh, hai người không có bất ngờ xảy ra thuận lợi đi lên hai cỗ phi hành ma thú xa hoa, chuyên dùng để phục vụ giới luyện dược sư di chuyển. Sau đó một thời gian không lâu thì bắt đầu khởi hành. Phi hành trên đường quả chút buồn tẻ, bất quá cũng may hai người không phải loại người có tính tình nôn nóng, đều ở trên giường tọa thiền, sau đó tiến nhập trạng thái tu luyện, chậm rãi chờ đợi đến nơi cần tới. Phi hành một lúc, Tiêu Viêm cũng vẫn chưa cùng một gã luyện dược sư đồng hành nào tiến hành giao tiếp. Bất quá ở thời điểm ngẫu nhiên gặp mặt, trong lòng hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện lần trước đó đi đến đế đô luyện dược sư, thậm chí xem bộ dáng của những gã luyện dược sư Gia Mã đế quốc, nhìn kỹ có một chút kiêu căng hống hách. Đương nhiên, Tiêu Viêm lúc này làm cho những gã luyện dược sư kinh ngạc, bởi vì nhìn thấy ở hắn tướng mạo còn rất trẻ tuổi, cùng với phía trên ngực huy chương nhị tinh luyện dược sư, làm cho bọn họ chịu không ít đả kích. Có trải qua kinh nghiệm một lần trước phi hành không thoải mái, bởi vậy Tiêu Viêm trong lòng có chút bài xích ở phía trên phi hành thú cùng người khác trao đổi. Muốn biết trao đổi gì thì hãy đọc những chương trước của địch mẹ cái thằng tác giả này. Cho nên khi nhìn thấy những gã luyện dược sư này trò chuyện với nhau không khí rất rôm rả, nhưng hắn như cũ không có tham gia. Bất quá ở một lần ngẫu nhiên nghe được một gã luyện dược sư nhắc tới cái luyện dược sư đại hội gì đó, Tiêu Viêm rốt cuộc giật mình nhớ lại lần trước ở Hắc Nham Thành phân hội trưởng luyện dược sư Áo Thác đại sư đối với mình tựa hồ có lời mời tham gia. Nguyên lai những gã luyện dược sư này cũng đều tới tham gia luyện dược sư đại hội. Có chút gật đầu, Tiêu Viêm lúc này mới hiểu vì sao lần luyện dược sư đại hội quy mô thế này lại được tổ chức tại trong biên giới của Gia Mã đế quốc. Nếu là luyện dược sư đại hội, nói vậy sẽ có rất nhiều luyện dược sư hội tụ lại, chẳng phải mỗi gã đều nắm trong tay một ít thiên tài địa bảo sao? Trong lòng cứ nổi lên như vậy một trận lo lắng, ánh mắt Tiêu Viêm từ từ sáng lên. Nếu như có thể ở trước khi tới Vân Lam Tông, trước tiên đến luyện dược sư đại hội, tìm kiếm một lượng kỳ bảo có công hiệu phục hồi linh hồn lực, đem dược lão cứu tỉnh, như vậy thì hành trình lần này đến Vân Lam Tông, Tiêu Viêm cũng chân chính có thể an tâm hơn. Có ý niệm này trong đầu, Tiêu Viêm tâm tư trở nên khẩn trương. Mà hắn khẩn trương chờ đợi thì bên trong phi hành thú gần 7 ngày thời gian phi hành, mới từ xa nhìn thấy một tòa thành thị to lớn, đế đô của Gia Mã đế quốc, Gia Mã Thánh Thành. Đứng trên phi hành hoang thú, Tiêu Viêm cúi đầu, nhìn thấy mây mù hiện ra dưới tòa thành to lớn, chậm rãi thở ra một hơi. 3 năm thời gian, 3 năm khổ luyện, hắn cũng rốt cuộc lần đầu tới nơi này. Theo phi hành thú chậm rãi hạ xuống, ánh mắt Tiêu Viêm bỗng chốc rời mặt đi, hướng về phương bắc của đế đô. Nơi đó có một dãy núi có thể nói là to lớn khổng lồ, giống như cự long nổi danh, rõ rệt, ẩn giấu linh khí như sấm động trên trời. Nơi đó chính là Gia Mã đế quốc đại quái vật, nơi có Vân Lam Tông tọa trấn. Vân Lam Tông, Nạp Lan Yên Nhiên, năm đó phế vật đúng hẹn sẽ tới. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về ngọn núi hùng vĩ bị che giấu bởi nhàn nhạt mây mù bên trong, Tiêu Viêm thân thể giờ khắc này kịch liệt run rẩy đứng lên. Đáng chết, sau này ta sẽ không bao giờ ngồi lên cái đồ vật này nữa, lấy tốc độ chậm rề rề như vậy thực sự làm người ta khó mà chịu được. Đi ra khỏi dòng người chật chội từ trên phi hành vận chuyển thú đi xuống, Hải Bá Đông hít sâu vài ngụm không khí tươi mát, thấp giọng mắng. Nhìn sắc mặt Hải Bá Đông xem ra không được tốt, Tiêu Viêm mỉm cười, ngẩng đầu ánh mắt ở trên tòa đế đô hùng thành này đảo qua, không nhịn được than thở một tiếng. Quy mô khổng lồ như thế trong các thành thị mà Tiêu Viêm từng chứng kiến qua, nói về độ hùng vĩ hay diện tích thì Gia Mã Thánh Thành này đứng ở vị trí thứ nhất. Không hổ là đế đô của Gia Mã đế quốc, thực sự khí phách tuyệt luân. Trong miệng phát ra thanh tấm tắc than thở, Tiêu Viêm cười nói. Hải Bá Đông lại không có chút hứng thú xem kiến trúc nhàm chán này, tầm mắt tại chung quanh đảo qua, đột nhiên nói. Ngươi chừng nào thì đi Vân Lam Tông? Sau nửa tháng nữa, Tiêu Viêm trầm ngâm như muốn quên đi thời gian 3 năm chi ước, chừng một chút khoảng cách nói. Còn lâu như vậy, vậy chúng ta hiện tại đi đâu? Nghe vậy Hải Bá Đông nhíu mày bất đắc dĩ nói. À, đi tới phòng đấu giá của đế đô xem trước một chút. Nơi đó vốn là nơi giao dịch lớn nhất của Gia Ma Đế Quốc, hẳn là có một ít thứ chúng ta muốn. Sau đó lại đi tổng bộ luyện dược sư công hội một chuyến. Tiêu Viêm vê cằm mỉm cười nói. Đại hội luyện dược sư lần này sẽ tổ chức ở nơi này, ta nghĩ sẽ tới xem một chút. Còn nữa, luyện dược sư thích nhất là thu thập các loại dược liệu quý, nó không chừng ở nơi nào đó người có thể tìm kiếm được tài liệu của Phục Linh Tử Đan. Luyện dược sư đại hội chính là một hồi thịnh hội hiếm có của Gia Ma Đế Quốc, bỏ lỡ ta cũng thấy đáng tiếc. Đối với sự an bài của Tiêu Viêm, Hà Bá Đông vẫn chưa có điều gì phản đối, vuốt chỏm râu hoa dâm, có hứng thú cười nói. Bất quá, luyện dược sư đại hội này người chính thực ra, đáng giá nhìn tới, đối với một gã luyện dược sư mà nói bỏ qua. Một bên việc có thể cùng đồng hành trao đổi ở bên ngoài, đồng thời có chút ý nghĩa không giống bình thường. Chỉ cần ai có thể ở nơi đây triển lộ ra tài năng thì tiền đồ thật đúng là không thể hạn lượng. Mỗi lần luyện dược sư đại hội đều khiến rất nhiều thế lực lớn chú ý, mà luyện dược sư có luyện dược thuật tốt lại là đối tượng cho các thế lực cạnh tranh cướp đoạt hoan nghênh. Cái đai ngộ đó quả thực vốn là xúc động làm người ta đỏ mắt. Nghe được Hải Bá Đông nói lời khoa trương này, Tiêu Viêm mỉm cười nhưng có chút lắc đầu. Luyện dược sư vốn chính là một nghề nghiệp đặc thù, đi tới chỗ nào cũng đều được hoan nghênh, mặc dù có lẽ được các thế lực lớn thu nạp với đái ngộ cực tốt, nhưng dù sao cũng có chút hạn chế tự do, không có lời. Không có lời? Sao có thể chứ? Người biết Cổ Hà không? Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Hải Bá Đông đảo cặp mắt trắng dã bĩu môi. Đan vương Cổ Hà, ở tại Gia Mã Đế Quốc này sợ rằng thật đúng là không ai không biết. Tiêu Viêm nhún vai, lãnh đạm cười nói, hắn không chỉ biết mà đã từng cùng hắn gián tiếp giao thủ. Hắn chính là một con ngựa ô điển hình nhất trong lịch sử luyện dược sư đại hội. Tại trước đó tên Cổ Hà này cũng không bao nhiêu người biết đến, mà tại lúc trong đại hội, hắn triển lộ tài năng rồi được Thái Thượng trưởng lão Tông chủ Vân Lam Tông nhìn trúng, sau đó cho hắn trở thành trưởng lão Vân Lam Tông. Ngay lúc đó Cổ Hà chỉ là tứ phẩm luyện dược sư. Nhưng sau một vài năm dưới sự ủng hộ bằng tài lực khổng lồ của Vân Lam Tông đã tăng lên 2 phẩm, hơn nữa danh tiếng cũng từ năm đó mà lan truyền khắp nơi, trở thành đan vương mỗi người đều kính sợ của hôm nay. Hải Bá Đông cười hăng hắc nói, cho nên nếu không có duyên cớ vốn là Vân Lam Tông, hắn muốn có được thực lực của hôm nay sợ rằng ít nhất cũng phải mất thêm mấy chục năm nữa. Tiêu Viêm nhíu mày, gạt đi cảm giác kinh ngạc, không nghĩ tới Cổ Hà kia lại có thể đã xuất đầu như thế. Luyện dược sư đích thực là một loại nghề nghiệp hy hữu, bất quá đồng dạng bọn họ cũng là một loại nghề nghiệp cực kỳ đốt tiền. Mặc dù luyện dược thuật cực kỳ chú trọng thiên phú, nhưng nếu không có sự ủng hộ cuồn cuộn không ngừng về mặt dược liệu, thì thiên phú dù cao đến đâu cũng khó lòng nhanh chóng tăng lên cấp bậc luyện dược thuật. Nhưng nếu sau lưng có một đại thế lực khổng lồ có thể cung cấp dược liệu cuồn cuộn không ngừng, bọn họ lại có thể tĩnh tâm, không mất thời gian đi chung quanh bôn ba tìm kiếm dược liệu. Dưới sự chuyên tâm như vậy, lấy được thành quả tự nhiên so với luyện dược sư tự do thì càng tốt hơn nhiều. Bởi vậy cũng có rất nhiều luyện dược sư đều có ý nghĩ muốn ở luyện dược đại hội này tìm được một tài chủ có thể cung cấp cho bọn họ. Hai người chậm rãi hành tẩu đến ngã tư đường, hai tay Hải Bá Đông cắm trong túi áo miễn cưỡng nói. Có lẽ, bất quá ta đối với đồ vật kia không có hứng thú. Tiêu Viêm nhún vai, có vị sư phụ là dược lão kinh nghiệm cực kỳ cao quý ở một bên chỉ đạo. Tiêu Viêm chỉ đi đường thẳng không mất đường vòng, không thể nghi ngờ là xuất phát điểm của hắn đã rất cao, bởi vậy hắn có thể trong 3 năm ngắn ngủi, từ một gã ngay cả dược phẩm cũng không thể phân biết đến nay đã trở thành một nhị phẩm luyện dược sư còn rất trẻ. Mà cũng là vì như thế cho nên hắn cũng không rõ ràng, bình thường luyện dược sư tự do muốn tăng lên thực lực là rất khó. Dù sao không phải mỗi người đều may mắn như hắn. Đương nhiên, lấy dược thuật của ngươi, ở Gia Ma Đế Quốc này coi như Vân Lam Tông cũng không có tư cách đến cam kết. Hà Bá Đông lắc đầu cười nói, một gã cao cấp luyện dược sư có thể luyện chế lục phẩm đan dược, đừng nói ở Gia Ma Đế Quốc coi như phóng mắt cả đấu khí đại lục cũng có thể vỗ ngực bành bạch tự hào. Tiêu Viêm khẽ cười, vẫn chưa tiếp nhận lời nói ban đầu. Bài trừ duyên cớ vì dược lão, thân mình cấp bậc quán gần như chỉ là nhị phẩm luyện dược sư. Đương nhiên, trải qua gần một năm tại Đại Mạc khổ tu, hôm nay hắn có được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, mặc dù tự tin nếu là luyện dược sẽ không kém một gã tam phẩm luyện dược sư. Bất quá hắn cũng rõ, cho dù là một gã tam phẩm luyện dược sư chính thức, có thể đối với Hải Ba Đông loại đấu hàng cường giả này, sinh ra lực hấp dẫn vẫn như cũ là cực kỳ nhỏ bé. Hải Ba Đông có thể vẫn đi theo bên cạnh Tiêu Viêm, hơn nữa cam tâm hạ thấp thân phận làm bảo tiêu. Đó là bởi vì hắn đương nhiên cho rằng Tiêu Viêm có thể luyện được ra lục phẩm đan dược, bởi vậy mới có thể tàn nhẫn quyết tâm đáp ứng tứ phía hộ vệ an toàn khi tới Vân Lam Tông. Nếu như ngày sau Hải Ba Đông biết được sự thật, hơn nữa lúc ấy Dược Lão còn chưa thức tỉnh, phẫn nộ rời đi chỉ là chuyện nhỏ, nếu là một cái luẩn quẩn trong lòng, nó không chừng còn có thể mạnh mẽ uy hiếp hắn phải đem tàn đồ thần bí nhả ra. Dù sao hợp tác một mực đều là phải thành lập tại trên điều kiện tiên quyết, song phương thực lực tương đương. Mà Tiêu Viêm một gã đấu sư, cùng nhị phẩm luyện dược sư thì rõ ràng không có tư cách cùng với đấu hoàng cường giả hợp tác. Ôi! Xem ra việc làm cho sư phụ thức tỉnh phải tận lực đề cao, nếu không một khi Hải Ba Đông kiếm đủ dược liệu, đến lúc đó ta làm thế nào luyện chế ra ngũ phẩm đan dược kia cho hắn. Trong lòng thở dài một hơi, Tư Viêm đột nhiên phát hiện không có Dược Lão bên cạnh, hiện tại hắn bị vây trong một giai đoạn yếu ớt, dĩ nhiên là bị quản chế đủ đường. Dù sao cường giả mà Tư Viêm tiếp xúc thực sự có chút xa xa cao hơn thực lực thật sự của hắn có khả năng tiếp nhận. Ai có thể tưởng tượng một gã đấu sư là có thể ở trong tầng lớp đấu hoàng cường giả cường hãn đến như vậy. Nếu đổi thành thường nhân bằng vào thực lực đấu sư, muốn làm cho một gã đấu hoàng cường giả xa lạ đi theo làm bảo tiêu, cái này không thể nghi ngờ là một chuyện khiến kẻ khác nghĩ muốn khó hơn lên trời. Nhưng mà Tiêu Viêm có được Dược Lão tương trợ chính là có thể khai mở cái điều khó khăn dối trá này, dẫn đầu tiếp xúc tới siêu cấp cường giả. Nhưng đúng là bởi vì đối mặt với loại siêu cấp cường giả này, Tiêu Viêm không có thực lực chân thật quá mạnh mẽ, đều phải tùy thời cẩn thận, hơn nữa mạnh mẽ giả bộ thông dong ứng phó, không dám lộ ra chút chân tướng nào. Ôi, thực lực, chỉ cần có ta có thể đạt tới cấp độ đấu vương, vậy liền có thể đuổi theo cước bộ của Dược Lão, đến lúc đó cũng không nhất định làm cái chuyện cáo mượn oai hùm này. Trong lòng nhẹ dạng, nửi non cười khổ, tiếng cười của Hải Ba Đông nhưng đột nhiên đem sự trầm ngâm của Tiêu Viêm cắt đi. Hắc hắc, tới phòng đấu giá rồi. Nghe vậy, cước bộ Tiêu Viêm chậm rãi dừng lại, ngẩng đầu nhìn khối kiến trúc khổng lồ cùng với dấu hiệu đặc thù xuất hiện tại cuối ngã tư đường kia. Trên khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, lắc đầu thở dài. Không hổ là tổng bộ của Thước Đặc Nhĩ gia tộc, quy mô như vậy quả thực không phải cái phân hội ở Ô Thản Thành có thể so sánh. Hắc hắc, Thước Đặc Nhĩ gia tộc chính là một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, lịch sử lâu đời, tài lực hùng hậu. Cho dù Mặc gia tại Diêm Thành cùng với bọn chúng so kè, không thể nghi ngờ chỉ là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Hải Ba Đông cười nói, trong giọng nói đối với Mặc gia kia, muốn xưng bá các tỉnh Đông Bắc của Đế Quốc lại cảm thấy khinh thường. Một cái gia tộc cường giả mạnh nhất chỉ là một gã đấu linh cấp bậc, loại thực lực này mà còn muốn mưu toan xưng bá, quả nhiên không biết tự lượng sức mình. Nếu không phải có Vân Lam Tông làm hậu thuẫn thì Mặc gia kia đã sớm bị một ít cường giả nhìn không vừa mắt âm thầm giải quyết. Mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm lại nhìn khối kiến trúc giống như một cái động không đáy kia, như một con quái vật lớn đem lòng người cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt vào. Hai tay hắn nhẹ nhàng cắm trong áo bào, nghiêng đầu nói với Hải Ba Đông. Đi thôi, đi vào nhìn phòng đấu giá đệ nhất của đế quốc, đến tột cùng có chỗ gì hay ho, hy vọng có thể tìm được cái gì đó mà chúng ta muốn. Dứt lời, Tiêu Viêm liền dẫn đầu hướng tới tảng đá. Cái gì đây? Phô nhân. Tảng đá phô, nhân tiện mà thành tại cuối ngã tư đường, chậm rãi bước đi. Sau đó Hải Ba Đông gắt gao bám sau. Từ từ tới gần phòng đấu giá Thước Đặc Nhĩ khổng lồ, sự kinh ngạc trên mặt Tiêu Viêm càng thêm nồng đậm, thân thể giống như người cá, thuận lợi tại trong dòng người chật trội bơi qua. Mặt Tiêu Viêm không thay đổi ở trong đám người luồn lách, ngẫu nhiên tay áo bảo khẽ phất, nhất thời tay áo mềm mại đó là bị đấu khí bao trùm thật mỏng, hung hăng quét tới mấy bàn tay quỷ dị duỗi ra từ trong đám người, đối với nạp giới trên ngón tay mình có chủ ý. Mỗi lần tay áo tùy ý hạ xuống trên bàn tay, đều trong giây lát nổi lên một mảnh màu đỏ. Thản nhiên liếc nhìn người kia ôm bàn tay đau đến toát mồ hôi lạnh, khóe miệng Tiêu Viêm nổi lên nụ cười lạnh. Cái loại kỹ xảo này lúc đầu tại trong phường thị của mình quản lý tại Ô Thản Thành, hắn nhìn đã thành quen. Chưa từng để ý tới những con ruồi này, thân hình Tiêu Viêm di động, rốt cuộc đi xuyên qua cánh cửa chật chội, ở tại bên cạnh đại môn dưới ánh mắt giống như ưng thiếu độc ác của thủ vệ, thong dong tiến vào. Tiến vào phòng đấu giá, ánh mắt nhu hòa nhẹ lại. Tiếng huyên náo ở ngoại giới tựa hồ cũng ở thời khắc này bị ngăn cách, ngắn ngủi vài thước khoảng cách, thế nhưng là hai thái cực, hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Chậm rãi dừng lại cước bộ, ánh mắt Tiêu Viêm quét chung quanh, nhất thời miệng khẽ nhếch lên, vẻ mặt kinh dị nhìn đại sảnh khổng lồ, giống như một cái thành thị thủy tinh. Đi bộ trong đại sảnh, mặt không chút thay đổi, hộ vệ hóa trang hạng nặng, tùy ý có thể trông thấy, trên ngực hộ vệ cũng đeo huy chương của Thước Đắc Nhĩ gia tộc. Dĩ nhiên, bọn họ là thuộc vào lực lượng tinh nhuệ của Thước Đắc Nhĩ gia tộc. Lúc Tiêu Viêm tiến vào đại sảnh, hắn rõ ràng cảm giác được có không hề ít hơn 20 đạo ánh mắt sắc bén từ trên những bộ vị thân thể mình đảo qua. Sau một lúc lâu, cái ánh mắt kia mới rời đi, thu liễm lại. Không hổ là một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, thủ bút này thật đúng là không nhỏ. Cảm thán một tiếng, Tiêu Viêm có chút quay đầu, nhìn Hải Ba Đông giống như quỷ mị vẫn một mực theo sát, lúc này mới chậm rãi tiến vào trung tâm đại sảnh. Ở trong đại sảnh, dòng người không ngừng dao động giữa vô số cái lồng thủy tinh. Ở trong lồng dao động bày đặt vô số các loại kỳ vật gây ngạc nhiên, mà dưới các vật phẩm này còn có mã số ghi giá cả, bất quá trong mỗi loại giá cả này cũng ít nhất là trên 3 vạn kim tệ. Giá cả sang quý này đủ để rất nhiều người phải ngưỡng vọng ngừng bước. Nơi này cũng chỉ là khu vực bên ngoài, các đồ vật bán ra không tính là quá mức chân quý. Tại tổng bộ của Thước Đặc Nhĩ gia tộc, phòng đấu giá cũng giống như là công pháp cấp bậc một mực bố trí giống nhau, bị nghiêm khắc chia ra làm 4 cấp bậc thiên địa huyền hoàng, trong đó thiên cấp là cao nhất. Bất quá phòng đấu giá cấp thiên đó sợ rằng có đôi khi cho dù 1-2 năm cũng khó mà mở ra một lần. Bất quá khi nói mở ra, như vậy sẽ đại biểu cho việc phòng đấu giá của Thước Đặc Nhĩ gia tộc sắp sửa đấu giá vật gì đó, tuyệt đối là cấp bậc cực kỳ quan trọng. Khi đó thì cơ hồ hơn phân nửa cường giả cùng thủ lĩnh các thế lực của Gia Mã Đế Quốc đều phong cầm mà đến. Ta nhớ kỹ năm đó cũng từng tham gia qua một lần, lúc ấy phòng đấu giá của Thước Đặc Nhĩ đấu giá tựa hồ là một quả trứng của lục giai Hỏa Lân Ngạc Giao. Nghe nói chỉ cần thành công ấp quả trứng của Hỏa Lân Ngạc Giao kia ra thì đó là đấu vương cường giả trời sinh, hơn nữa chỉ cần nuôi dưỡng thích đáng sớm muộn có thể tiến vào cấp bậc đấu hoàng. Trên khuôn mặt Tiêu Viêm xẹt qua một tia kinh dị. Một khi ấp trứng, đó là thực lực của ngũ giai đấu vương, quả nhiên kinh khủng. Người nào chỉ cần chiếm được đồ vật nọ, chẳng phải liền có thể trong khoảng thời gian ngắn có được một vị đủ để cùng với thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc chống đỡ sao? Phòng đấu giá địa cấp cũng rất ít mở ra, huyền bậc thì dường như phổ biến hơn, hoàng bậc còn lại là toàn bộ mở. Nhìn mấy thân ảnh rung động, Hải Bá Đông cười tiếp tục giới thiệu, hiển nhiên trước kia hắn cũng là khách quen của chỗ này, cho nên lên tiếng nói về quy củ thật ra rất có đạo lý. Có chút ý tứ à? Phân chia cấp bậc như vậy làm Tiêu Viêm cảm thấy hứng thú, cười nói. Muốn tiến vào phòng đấu giá 3 cấp bậc thiên địa huyền, liền muốn thân mình có nhận định về giá cả, bỏ ra một ít tiền ngoài ý muốn. Muốn tiến vào phòng đấu giá huyền cấp ít nhất là phải có 100 vạn kim tệ. Được rồi, trên người ngươi có tiền như vậy không? Làm như nhớ tới gì đó, Hải Bá Đông đột nhiên hỏi. Ách, tựa hồ là chỉ có 20-30 vạn. Tiêu Viêm xoa đầu ngượng ngùng cười nói. Cái này tựa hồ chỉ có tư cách tiến vào phòng đấu giá hoàng cấp à? Hải Bá Đông đảo cả mắt trắng dã. Hắn tưởng rằng tới loại cấp bậc luyện dược sư này của Tiêu Viêm ít nhất cũng phải tùy thân mang theo tài sản di động cả mấy trăm vạn. Đối với lời này của Hải Bá Đông, Tiêu Viêm đành bất đắc dĩ nhún vai. Vừa muốn nói chuyện, ánh mắt đột nhiên chuyển tới đại sảnh. Nơi này là một địa phương dành cho nhân viên cao tầng trong phòng đấu giá của Thước Đặc Nhĩ xuất nhập. Lúc trước ở nơi này một mảnh bình tĩnh, xem ra tựa hồ có đại nhân vật gì đó địa vị không thấp từ nơi này sắp sửa đi ra. Nhìn lên đám người tao động này, Tiêu Viêm nghi hoặc trừng mắt, nghênh cái đầu, ánh mắt xuyên thấu qua đám nam nhân phía trước, đột nhiên trở nên hưng phấn giống như sắc lang phát dục, sau đó mơ hồ nhìn thấy một mảnh đỏ sáng bừng với thân thể mềm mại uyển chuyển mơ hồ. Dưới ánh mắt đó, Tiêu Viêm nhìn thấy một đôi giày bó màu đỏ, giày bó gót chân thoáng có chút bén nhọn, từng bước gõ trên mặt đất đá trơn bóng, phát ra từng đợt tiếng thanh thúy dễ nghe, giống như một loại âm phù tuyệt vời. Ánh mắt thoáng hướng lên, một đôi đùi đẹp thon dài tuyết trắng có chút kích thích ánh mắt xuất hiện trong tầm mắt. Thật không sai. Trong lòng đánh giá như vậy, bất quá định lực của Tiêu Viêm đích thực so với đám nam tử chung quanh có gương mặt thèm thuồng kia chính là cao hơn. Ở trên khuôn mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười bình thản, ánh mắt hơi có vài phần thưởng thức từ từ rời đi, cuối cùng xuyên thấu qua khe thở, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp quyến rũ động lòng người hé ra, lập tức kinh ngạc chậm rãi tiến lên, thấp giọng lẩm bẩm. Như thế nào lại là nàng? Ở trong đám người, theo tiếng bước chân thanh thúy đến gần, dáng người nữ nhân xinh đẹp mơ hồ kia rốt cuộc chậm rãi đi ra. Thân thể cô gái này mặc bộ cẩm bào màu đỏ tươi bó sát, cẩm bào cao quý do thợ khéo tay hoa lệ tinh tế làm ra, vừa vặn vốn là đem đường cong hoàn mỹ tuyệt vời của nữ tử kia phô bày. Ở dưới cẩm bào là đôi chân dài tuyết trắng chói mắt, tại chỗ trong suốt mảnh mai lại có vẻ vô cùng mềm mại, làm cho nội tâm của nam nhân dấy lên một cỗ nửa xúc động. Người đàn bà này cả người lộ ra vẻ quyến rũ xinh đẹp, tại nơi đôi mắt đẹp dài như hoa đào kia nhìn chăm chú, người có lẽ sẽ không kiềm chế tự chủ được, đem kim tệ chủ động móc ra đến mua sắm một ít vật phẩm có giá trị cao mà người căn bản không cần dùng đến. Nàng đối với rất nhiều nam nhân đến mà nói đều là một vưu vật, cả người tràn ngập sức hấp dẫn câu hồn đoạt phách tâm trí của nam nhân. Ở tại trong đám người, cô gái mặc cẩm bào màu đỏ hoa lệ, cước bộ ưu nhã đi tới đại sảnh. Trên mặt thoáng cười yếu ớt, vẫn là một vẻ xinh đẹp, thân thể mềm mại đầy đặn thành thục, giống như nước mật đào chín mọng, làm cho nam nhân trong đại sảnh thân thể hạ bộ, cơ hồ có xu thế ngóc đầu lên. Lập tức trong đại sảnh đó có một ít người sắc mặt xấu hổ, cẩn thận co rút cái bụng lại. Quan hệ ngoại giao của mỹ nhân xinh đẹp tựa hồ rất tốt, từ lúc đi ra tới đại sảnh không ngừng có người hướng nàng chào hỏi, có lẽ tiếng bắt chuyện có chút vốn là hướng về phía cô nàng, bất quá càng nhiều hơn rõ ràng là kính sợ thân phận của nàng. Nữ nhân mặc cẩm bào yêu nhã thong dong ứng phó phách nhân chung quanh, chỉ cười yếu ớt đoạn tuyệt những người nhàm chán muốn mạnh mẽ sủa bậy. Một đôi mắt đẹp giống như hoa đào vốn là như mưa xuân tạo ra, tùy ý trong đại sảnh đảo qua, tất cả hễ là sau khi tiếp xúc với con người mơ hồ ẩn chứa vẻ quyến rũ hấp dẫn kia, yết hầu đều không tự chủ được có chút lăn lộn, ngọn lửa nóng cháy tại chỗ sâu trong đôi mắt thiêu đốt bốc lên. Xem ra những người này sau khi về nhà chỉ sợ lão bà hoặc là thị nữ của họ sẽ bị ảo tưởng thành nữ nhân tràn ngập hấp dẫn quyến rũ xinh đẹp này mà hung hăng chinh phạt một phen, hoặc là thậm chí có người không có lão bà, không có thị nữ, có lẽ sẽ về chùm chăn quay tay tự sướng. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp chậm rãi đảo qua đại sảnh, tại lúc vừa muốn thu hồi ánh mắt thì tầm mắt mãnh liệt cứng đơ lại, cước bộ hành tẩu cũng trở nên dừng khất lại. Ánh mắt chăm chú nhìn trên người thiếu niên vận hắc sam, lưng đeo một cây hắc thước thật lớn đứng bên cạnh cái lồng thủy tinh cách đó không xa, lập tức trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khó có thể tin. Làm nhân vật tiêu điểm trong đại sảnh, cử động của cẩm bào nữ nhân không thể nghi ngờ sẽ làm cho mọi người đem ánh mắt di động theo. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy hắc sam thiếu niên thanh tú đồng dạng cũng có cảm giác ngây người, lại nhìn tâm tình khác thường cực kỳ hiếm thấy của cẩm bào nữ nhân, trong lòng cũng không phát hiện thăng ra một chút ghen ghét đối với thiếu niên kia. Không thèm nhìn tới ánh mắt chung quanh bén nhọn như đao, Tiêu Viêm đối với cẩm bào nữ nhân đang nhìn chằm chằm hắn khẽ mỉm cười, nụ cười nhu hòa, con người đen nhánh là mà vẫn là trong suốt như ba năm trước. Nhìn vào mặt bình tĩnh tươi cười cùng ba năm trước đây không có khác biệt, cẩm bào nữ nhân rốt cuộc thì đã tin tưởng hắc sam thiếu niên trước mặt kia đích xác là nam hải của Tiêu gia lúc đầu tại Ô Thản Thành giả vờ thần bí với mình. Tiếng vàng thanh thúy vang lên, cẩm bào nữ nhân chậm rãi hướng Tiêu Viêm đi tới. Một lát sau nàng dừng trước mặt hắn. Hôm nay tiếp xúc gần gũi, nàng mới phát hiện nam hải lúc đầu chỉ gần cao tới ngực mình kia, giờ nhi nhiên đã thể cùng mình ngang hàng đối diện. Tiêu Viêm đệ đệ, ba năm không gặp, ngay cả ta cũng đều không thể nhận ra ngươi. Cười dài nhìn thiếu niên thanh tú trước mặt, cẩm bào nữ nhân nhẹ hít một hơi, bộ ngực đầy đặn ở dưới sự bao bọc của cẩm bào có vẻ mượt mà, cố gắng ngẩng cao, cực kỳ mê người, mặt cười có chút ngảnh lên. Nhã phi tỷ cũng càng ngày càng quyến rũ động lòng người, chỉ là đáng tiếc, ngươi rời khỏi Ô Thản Thành, không biết có bao nhiêu người vì ngươi mà thương tâm. Mũi của Tiêu Viêm khẽ hít mùi hương thơm cơ thể mê người từ phía trước truyền đến, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại lần đầu tiên hắn tiến vào phòng đấu giá năm đó, như nhìn thấy một loại hành vi len lén có hành động xấu xa đối với nàng, cuối cùng còn khẽ trêu đùa. Vị cẩm bào nữ nhân xinh đẹp trước mắt này, bất ngờ đó lại là đấu giá sư cao cấp nhất tại phân hội của Thức Đặc Nhĩ gia tộc tại Ô Thản Thành, Nhã Phi. Rời khỏi gia tộc đi lịch lãm xong, tự nhiên là muốn trở về tiếp quản một số công việc. Bất quá ta có thể trở về thật đúng là ít nhiều nhờ vào ngươi. 3 năm này ngươi chưa trở về, cho nên ta cũng còn không có cơ hội hướng ngươi cảm tạ. Hôm nay gặp ở chỗ này, tì tì chỗ này nói tiếng cảm ơn ngươi. Nhà phi ngóng nhìn con người đen nhánh trong suốt kia giống như 3 năm trước đây vậy, vốn nhìn quen hai tròng mắt ngày thường. Ở trong tròng mắt cất chứa dục hỏa cùng sự chiếm đoạt, nàng phát hiện tựa hồ chính mình đối với hai con người trong suốt này lại thích hơn. Đôi môi cong lên hồng nhuận, hai tay để sau người, thân thể có chút cúi tới phía trước, đối với Tiêu Viêm mỉm cười, nói. Lấy góc độ của hai người, lễ tiết cử chỉ mang tính chất cảm tạ này của Nhã Phi giống như làm cho cẩm bào thoáng hạ xuống, nhất thời một khoảng tuyết trắng tròn to, hãm sâu, tràn ngập câu tuyến làm cho người ta điên cuồng, xuất hiện ở trước con mắt của Tiêu Viêm. Sắc mặt hắn từ từ có chút hồng nhuận thêm. Khi Nhã Phi ngẩng đầu lên thì thoáng thấy khuôn mặt Tiêu Viêm có chút hồng, lập tức khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ buồn cười cùng kinh ngạc, lập tức che miệng cười duyên. Tiêu Viêm đệ đệ, không nghĩ rằng 3 năm không gặp, người không chỉ có thành thục mà còn thẹn thùng đi rất nhiều à. 3 năm trước đây, người không phải như vậy. Chẳng lẽ Tiêu Viêm đệ đã quên, lúc trước thời điểm ta nhận thức ngươi thì ngươi rất là thô bạo nha. Khuôn mặt của Nhã Phi xẹt qua một ý cười, khẽ trong miệng. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang cười duyên của nàng, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ. Trải qua 3 năm không gặp lại, mỹ nữ thành thục này tự hồ ngày càng mê người. Có lẽ hiện tại do thân phận bất đồng, cho nên những sự cẩn thận trước kia cũng từ từ biến mất. Ngược lại, họ giống như hai người bạn cũ gặp nhau, quan hệ có chút trở nên thân thiết. Ngươi lần này đến Gia Mã Thánh Thành là bởi vì cái ước định lúc trước sao? Gương mặt ẩn chứa ý cười dần thu liễm lại, Nhã Phi đi đến trước mặt Tiêu Viêm, nhẹ giọng hỏi. Tiêu Viêm cười cười khẽ gật đầu. Vì 3 năm ước định, 3 năm này ta đã ăn không ít khổ cực a. Nhìn khuôn mặt 3 năm trước còn chút ngây ngô, mà bây giờ lại có mấy phần thành thục, Nhã Phi khẽ thở dài một hơi. Tuy Tiêu Viêm không có nói thời gian trải qua 3 năm gần đây, nhưng nàng biết 3 năm này hẳn là hắn đã chịu không ít cực khổ. Tiêu Viêm đệ đệ, trải qua 3 năm lịch lãm chắc người cũng biết sự mạnh mẽ của Vân Lâm Tông tại Gia Mã Đế Quốc chứ? Nhã Phi nhíu mày thấp giọng nói. Ta biết, chỉ cần một ngón tay của họ cũng có thể tiêu diệt Tiêu gia. Tiêu Viêm bình tĩnh cười nói. Ai? Nhìn khuôn mặt không chút ba động của hắn, Nhã Phi lắc đầu bất đắc dĩ. Ngươi yên tâm, lấy thân phận và địa vị Vân Lâm Tông, cho dù ngươi thắng cũng sẽ không đụng đến Tiêu gia. Các lão giả cao ngạo của Vân Lâm Tông cũng sẽ không làm thế. Nếu họ dám động đến Tiêu gia, ta liền mất tích 10 năm, sau đó đi ra sẽ đem mọi người của Vân Lam Tông đều giết hết. Tiêu Viêm mỉm cười nói, nụ cười có phù pha chút lạnh lẽo. Bị nụ cười lạnh lẽo cùng sát ý của Tiêu Viêm ảnh hưởng, Nhã Phi không tự chủ dùng mình một cái. Cử động sợ hãi của nàng liền làm mọi người muốn ôm nàng vào lòng mà vỗ về an ủi yêu thương. Thật có lỗi, ta quên tỷ không thích tu luyện. Phục hồi tinh thần lại, Tiêu Viêm nhìn bộ dáng yếu nhược của Nhã Phi, khẽ giọng nói. Ai nói ta không thích tu luyện, ta cũng là một người cấp bậc đấu giả. Nhưng người này trải qua 3 năm lịch lãm, hơi thở sát phạt ngày càng mạnh, quả thực có thể so với những người thường giết chóc trên chiến trường. Nghe lời này, Nhã Phi nhất thời liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, bất mãn nói. Gì? Quần áo của ngươi? Ngươi đã trở thành nhị phẩm luyện dược sư. Ánh mắt di động vào chỗ huy chương luyện dược sư trước ngực Tiêu Viêm, Nhã Phi không khỏi kinh ngạc thất thanh nói. Khà khà, may mắn mà thôi. Tiêu Viêm tùy ý cười đáp. May mắn. Ai, người bình thường muốn trở thành một gã nhị phẩm luyện dược sư, nếu không có thời gian 5-6 năm thì không thể với tới. Mà ngươi 3 năm lại được như thế này, sợ rằng không phải chỉ có duyên cớ là may mắn. Nhìn thiếu niên trong vòng 3 năm phát triển làm người ta khiếp sợ, Nhã Phi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lắc đầu mỉm cười, Tiêu Viêm cũng không muốn dây dưa vấn đề này nữa. Tầm mắt đảo qua đại sảnh, nhìn mình tựa hồ giống như tiêu điểm tại chỗ này, lập tức thấp giọng nói. Tỷ tỷ hiện tại đang quản lý phòng đấu giá này sao? Lời này của ngươi thật đúng là đả kích ta. Nghe vậy, Nhã Phi có chút buồn bực, hít sâu một hơi, cười khổ nói. Quyền lợi phòng đấu giá này toàn bộ đều là mấy lão giả trong gia tộc quản lý. Đây chính là mệnh của bọn họ, như thế nào lại giao cho ta? Ta hiện tại chỉ làm cái chức vụ trưởng lão giám sát mà thôi. Ngay sau đó lại mỉm cười. Tuy nơi này không phải do ta trưởng quản nhưng cũng có chút quyền lợi. Ngươi lần này tới chắc là tìm thứ gì đó. Tìm gì vậy? Tìm cái địa phương yên lặng nói chuyện được không? Tiêu Viêm cảm thấy trong đám người có người muốn nghe lén, đành bất đắc dĩ nói. Được, đi theo ta. gật đầu mỉm cười, Nhã Phi xoay người, ánh mắt bỗng nhiên nhìn vào Hải Ba Đông đang nhàm chán đứng ở quầy thủy tinh, chần chờ một chút gì nói. Vị tiên sinh này cùng đi với ngươi phải không? Như thế nào? Ta tưởng nói chuyện tình cảm, lại đem lão nhân ta quên luôn rồi. Thanh âm của Nhã Phi tuy rất thấp, chẳng qua lại bị Hải Ba Đông nghe lọt vào tai, xoay người lại hăng hắc cười nói. Bị Hải Ba Đông trêu đùa, khuôn mặt Nhã Phi hiện lên một vẻ đỏ ửng, chẳng qua cũng là người từng trải, nên nàng lập tức ngọt ngào cười nói. Lão tiên sinh, chúng ta mở cửa buôn bán tự nhiên là muốn có nhiều sinh ý, mà những chỗ lão tiên sinh ghé qua đều là những thứ tốt nhất, ta lại không phải nữ nhân ngu xuẩn, cho nên không muốn làm phiền lão tiên sinh. Nghe vậy, Hải Ba Đông cười rộ lên, Nhã Phi trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, chẳng qua gương mặt bảo trì nụ cười mỉm, tuy không nhìn thấu thực lực nhưng cũng không thể đại biểu nhãn lực của nàng là không nhìn thấu chi tiết của Hải Ba Đông. Nàng có thể mơ hồ nhận biết lão nhân trước mặt không phải hạng đơn giản là đủ. Dọc đường đi, lão có chút nhàm chán, đừng để ý đến lão, Tiêu Viêm mỉm cười nói. Nhã Phi mỉm cười xoay người hướng về phía cầu thang đại sảnh đi tới. Ánh mắt đảo qua dáng người mê người kia, Tiêu Viêm thầm nuốt một ngụm nước bọt nhanh chóng đi theo. Vị lão tiên sinh kia chắc không phải là vị thần bí lão nhân năm đó. Nhã Phi khi sánh vai cùng Tiêu Viêm, khuôn mặt mang theo nét cười, ghé đầu nhẹ giọng hỏi. Không, Tiêu Viêm cười lắc đầu. Nghe vậy Nhã Phi thoáng có chút gật đầu, cũng không tiếp tục nói chuyện, chậm rãi hướng về phía cửa có mấy tên thủ vệ. Nhìn Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông đi theo phía sau Nhã Phi, mấy tên thủ vệ liếc mắt, dựa theo quy củ thì không phải thành viên tộc nhân, bình thường không được tiến vào bên trong. Nhưng hôm nay, Nhã Phi là trưởng lão giám sát quyền lợi không nhỏ, cho nên mấy tên thủ vệ không dám ra mặt cản trở. Đợi đến khi ba người chuẩn bị tiến vào, thì một gã thủ vệ tiến lên định mở miệng nói, nhưng chưa kịp mở miệng, Nhã Phi đã nhàn nhạt cắt ngang lời tên thủ vệ. Bọn họ là bằng hữu của ta, có việc gì ta chịu trách nhiệm gánh vác. Nhàn nhạt nói một câu, Nhã Phi nhanh chóng mang hai người lên cầu thang. Nhưng tại cầu thang bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, làm cho lông mày của nàng khẽ cau lại. Trên tầng lầu liền chậm rãi xuất hiện vài thân ảnh. Một vị nam tử nhìn qua cùng tuổi với Nhã Phi, khuôn mặt thoáng có chút tái nhợt, rõ ràng do đóng gạch quá nhiều. Tuy nhiên thân hình người này lộ ra một cỗ hơi thở ẩn tàng của cấp bậc đấu sư. Thanh niên sắc mặt tái nhợt này ánh mắt có chút khát vọng cùng ham muốn, nhìn những đường cong vô cùng gợi cảm hoàn mỹ của Nhã Phi, đột nhiên hơi thở có chút dồn dập. Thanh niên đột nhiên mở miệng. Tầng phía trên là cấm địa của gia tộc, ngoại nhân không thể tiến vào. Người thân là trưởng lão giám sát, tại sao lại cố tình không biết? Nhận thấy ánh mắt thanh niên có chút biến hóa, khuôn mặt đang cười của Nhã Phi thoáng chút khó coi, nảy lên sự chán ghét. Thấy ánh mắt chán ghét của Nhã Phi, khuôn mặt thanh niên nhất thời âm trầm đi rất nhiều. Lấy thiên phú tu luyện của hắn cũng xem như kỳ tài trong thước đặc nhĩ gia tộc, làm cho các nữ nhân khác đối với hắn vô cùng hâm mộ, tự động nhảy lên giường. Nhưng Nhã Phi thấy hắn lại giống như thấy một con vi trùng kinh tởm, điều này làm cho lòng kiêu ngạo của hắn thực sự bị đả kích rất lớn. Ta nói rồi, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm, mời ngươi tránh ra. Thanh âm của Nhã Phi lạnh lùng, không cấp cho đối phương chút mặt mũi, bàn tay cầm lấy tay của Tiêu Viêm, sau đó hướng cầu thang đi tới. Nhìn Nhã Phi không cấp cho mình mặt mũi, sắc mặt thanh niên tái nhợt thoáng có chút run rẩy. Đặc biệt khi bàn tay Nhã Phi nắm lấy tay của Tiêu Viêm thì một cỗ ghen tị không hiểu nổi lên. Nhìn qua khuôn mặt Nhã Phi đang cười, thanh niên nam tử bừng lên một cỗ lửa giận. Chẳng qua hắn cũng biết trong lòng Nhã Phi rất bài xích nam nhân, chủ động nắm tay một gã nam tử thì lại càng không có. Hắc, ta nói ngày thường đối với ta lạnh băng, nguyên lai, ngươi lại thích loại ngây ngô thiếu niên. Khẩu vị thật là lạ, chẳng qua không biết hắn có hay không thỏa mãn được ngươi. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Viêm, thiếu niên kia không nhịn được cười đều nói. Khuôn mặt Nhã Phi không chút thay đổi, tựa hồ không nghe thấy những lời dâm uế của thanh niên. Chẳng qua Tiêu Viêm cảm giác được móng tay của nàng bấm sâu vào da thịt trên tay hắn. Tiêu Viêm bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn khuôn mặt thanh niên tái nhợt, sắc mặt không chút cảm xúc nào. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ánh mắt Tiêu Viêm làm hắn cực kỳ không thích, thanh niên nhất thời giận dữ hét lên. Nghe vậy Tiêu Viêm dừng bất chân, bàn tay nắm lại, nhưng thấy Nhã Phi có chút lắc đầu, ý bảo hắn không cần để ý. Thế vậy Tiêu Viêm thở dài, cuối cùng không nói gì. Nhã Phi, ngươi tìm nam nhân cũng không cần tìm cái loại này chứ. Thấy Nhã Phi nhẫn nhịn, thanh niên càng thêm hưng phấn, nhếch miệng ác độc cười nói. Bước chân cuối cùng dừng lại, Tiêu Viêm khẽ tách bàn tay Nhã Phi ra, nhìn đường cong thân thể của nàng nhàn nhạt nói. Tỷ còn muốn nhẫn nhịn sao? Thân thể Nhã Phi cứng ngắc không trả lời, bóng dáng kiều nhược nhìn qua có chút mệt mỏi. thật có lỗi, nhưng ta không thể. Bàn tay Tiêu Viêm nắm lại, xoay người hướng về khuôn mặt âm trầm của thanh niên đang cười to kia. Cẩn thận, hắn là nhất tinh đấu sư. Cảm nhận được hành động của Tiêu Viêm, Nhã Phi vội vàng xoay người lại. Thanh âm còn chưa kịp nói hết câu, thì cầu thang đột nhiên oanh động, làm cho khuôn mặt của nàng hiện lên sự kinh ngạc. Con mẹ mày, đồ tạp chủng, mày ăn phân lợn để lớn lên à? Theo tướng năng lượng bạo tạc, thanh âm độc ác của Tiêu Viêm vang lên trong đại sảnh. Trên hành lang thoáng có chút rộng rãi, Tiêu Viêm cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt người thanh niên kia, nắm tay bỗng nhiên nắm chặt lại, mang theo một cỗ kình khí hung hăng đánh mạnh vào người hắn. Thân thể thanh niên tái nhợt, tuy không biêu hãn, bất quá thực lực không kém. Trong khi Tiêu Viêm phát động tiến công, hắn kịp thời phát hiện khuôn mặt hiện lên một cỗ âm hàn, hai tay giao nhau, đấu khí trong cơ thể bùng phát mạnh bạo xuất ra, trong nháy mắt hình thành sa y đấu khí. Mặc dù không kịp phòng ngự, nhưng thanh niên kia đối với thực lực của mình rất tự tin. Hơn nữa khuôn mặt Tiêu Viêm nhìn rất trẻ, hắn tin tưởng lực công kích của đối phương không thể phá vỡ phòng ngự của mình. Tiểu tạp chủng, hôm nay cho dù có Nhã Phi che chở ngươi, thì ngươi cũng đừng khổng ra khỏi phòng đấu giá này. Trong chốc lát đánh giá, trong lòng thanh niên hiện lên một tia sát ý. Song ý niệm còn chưa hạ xuống thì nắm tay ẩn chứa kình khí áp bức chân thật đấm thẳng vào người, nhất thời vang lên một tiếng rắc. Người thanh niên sắc mặt cuồng biến, một ngụm máu tươi trong ít hầu, không kiểm hãm được phun ra, thân hình cũng bị kình khí mạnh mẽ đánh văng vào góc tường. Lập tức một ngụm máu nữa lại phun ra, thân thể không ngừng co quắp. Tại một khắc thanh niên hộc máu, Nhã Phi vừa xoay người, tiếng kêu cẩn thận vừa thốt lên thì chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi, gương mặt nhất thời bị một mảng kinh ngạc bao trùm. Tới lúc này mấy tên thủ hạ bên cạnh, tên thanh niên mới phục hồi phục tinh thần lại, nhìn chủ tử bộ dáng thê thảm. Khuôn mặt cả kinh chợt giận dữ quay Tiêu Viêm lại. Lùi ra cho ta. Nhã Phi đang trên cầu thang, nhìn cử chỉ của mấy tên hộ vệ rốt cuộc không nhịn được bộc phát, mắt hạnh trừng lên quát. Nghe được tiếng quát của Nhã Phi, vài tên hộ vệ nhất thời lộ vẻ chần chờ. Chủ tử của bọn họ dám đắc tội với Nhã Phi, nhưng bọn họ không có can đảm đó. Các người còn dám đi tới một bước, từ nay về sau đừng nghĩ xuất hiện trong phòng đấu giá. Mặc dù các ngươi không phải thuộc hạ của ta, bất quá nghĩ rằng bằng vào thân phận giám sát trưởng lão, loại bỏ vài tên cặn bã cũng không có khó khăn gì. Nhã Phi lạnh như băng, lộ ra phong thái uy nghiêm. Nhìn nàng mặt cười mà hàm chứa sát khí, khuôn mặt mấy tên hộ vệ hiện lên vẻ sợ hãi, bốn mắt nhìn nhau rồi không cam lòng lui xuống. Mang theo chủ tử các ngươi, cút về. Ngón tay chỉ hướng cửa cầu thang, Nhã Phi lạnh lùng nói. Tốt, Nhã Phi, người dĩ nhiên giúp đỡ ngoại nhân, đợi đấy. Được kẻ dưới đỡ dậy, thanh niên bước chân có chút lảo đảo, lau đi vết máu trên miệng, giận dữ nhìn Nhã Phi, chợt ánh mắt âm lãnh gắt gao chuyển hướng Tiêu Viêm, hô hấp dồn dập. Được, được lắm, tiểu tạp chủng, có gan, chờ xem. Tạp chủng cái cả họ nhà mày. Sau khi ngoan độc, đe một câu, thanh niên hung hăng tát một tên bên cạnh, cả người cả giận nói, ngu xuẩn, đi. Đứng tại thang lầu, Tiêu Viêm con mắt híp lại quan sát mấy tên hộ vệ nâng đỡ thanh niên dưới chân chậm rãi đi ra, nắm tay trong ống tay áo buông xuống có chút mở ra, ngọn lửa màu xanh tại đầu ngón tay bốc lên. Đối với người như thế, ngươi còn có thể nương tay, làm thịt hắn luôn không phải tốt hơn sao, miễn cho từ nay về sau lại đau đầu. Nghiêng người dựa vào thang lầu, Hải Ba Đông lãnh đạm cười nói. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của người khác, Tiêu Viêm mỉm cười ngẩng đầu nhìn Nhã Phi nhún vai. Thật có lỗi, có chút xúc động, bất quá tâm địa tên kia thật rất bẩn thỉu. Lắc đầu, Nhã Phi khẽ thở dài một hơi, cười khổ nói. Ta nghĩ hôm nào đó chúng ta bàn lại sự tình này. Tên kia sau khi trở về khẳng định sẽ hướng ông nội hắn khóc lóc tố cáo. Đến lúc đó lão già cực kỳ bao che con cháu kia nhất định sẽ tìm đến ngươi gây phiền toái. Không quan hệ, Tiêu Viêm mỉm cười lắc đầu. Chúng ta cần một ít đồ vật, bây giờ nói đi. Còn cái phiền toán kia cứ để chúng ta tự mình xử lý. Ôi, cái tên quật cường, quên đi. Đến lúc đó ta tận lực bảo hộ ngươi, nhưng mà lão gia hỏa kia luôn là mục hạ vô nhân, có lẽ ngay cả ta cũng bị hắn quát lại không chừng. Nói xong lại khẽ gật đầu, Nhã Phi xoay người bước lên trên lầu, tại chỗ rẽ, để lại bóng lưng động lòng người. Cùng Hải Ba Đông liếc mắt nhìn nhau, rồi hai người một mạch đi theo. Một đường theo sau, Nhã Phi lên mấy tầng lầu, cuối cùng ngừng lại ở một cánh cửa lớn. Xem bộ dáng của nàng thì hiển nhiên đây là nơi thường xuyên lui tới. Bên cạnh cánh cửa có đứng vài tên thủ vệ. Mặc dù ánh mắt bọn hắn nhìn hai người Tiêu Viêm đầy nghi hoặc, nhưng vẫn chưa mở miệng ngăn trở, chỉ đứng đó như cọc gỗ. Đẩy cửa phòng lộ ra căn phòng rộng lớn, bên trong dựng đứng từng hàng giá sách chỉnh tề, trên đó để dày đặc các loại sách. Nhã Phi xuyên qua giá sách cuối cùng đi tới trước bàn làm việc, xoay người lại mỉm cười nhìn hai người Tiêu Viêm rồi chỉ vào một bên ghế dựa. Ngồi đi, bây giờ có thể nói đến tột cùng là có chuyện gì? Cười cười gật đầu, Tiêu Viêm thuận tay lấy một cái ghế ngồi xuống, thoáng trầm ngâm một chút, bỗng nhìn chằm chằm Nhã Phi. Lúc này có phải hay không là ta gây phiền toái cho tỷ? Xin lỗi. Ta biết ngươi là vì ta mới ra tay, không cần xin lỗi. Khoát tay áo, Nhã Phi khẽ giật giật ngồi xuống, đôi môi mọt đỏ mọng mỉm cười. Tên kia là Lôi Lặc, cũng là thành viên của Đặc Thức Nhĩ gia tộc chúng ta, hơi có chút cường ngạnh. Bình thường ta cũng không muốn đắc tội hắn, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn coi như không nhìn thấy. Bất quá tên kia tự hồ đối với ta có một ít ý niệm ác tâm trong đầu, ta không nhìn hắn ngược lại làm cho hắn thẹn quá hóa giận, suốt ngày cứ gây phiền phức cho ta. Ông nội hắn trong gia tộc cũng là một trong các nguyên lão, lời nói có chút trọng lượng, cho nên đối với tên da mặt dày đến cực điểm kia, ta thật là bất đắc dĩ. Nhã Phi vuốt qua mái tóc xanh trên trán có chút mệt mỏi nói, xem ra cái tên thanh niên Lôi Lặc kia thật đúng là cấp cho nàng rất lớn phiền toái. Tỷ biết đối với người như thế, tỷ càng như vậy hắn càng được thế. Tiêu Viêm lắc đầu. Ha ha, ta tự nhiên là biết, nhưng mà ngươi chẳng qua xem trọng lòng dạ của ta quá. Ta là một nữ nhân, như thế nào có được cái lòng dạ này chứ? Thánh nhân sao? Ta bây giờ thật ra không muốn đụng tới hắn. Nhưng có một ngày ta có cơ hội nắm quyền, người này sẽ là nhóm đầu tiên bị ta đạp ra. Cái loại rác rưởi này đến lúc đó ta sẽ trả cho hắn cái cảm giác không nên được sinh ra trong đời. Ngươi cần phải biết đàn bà vĩnh viễn là sinh vật mang thù hận. Nếu không làm sao có câu tối độc phụ nhân tâm. Nhã Phi thản nhiên cười nói, bây giờ chính nàng mới hiển lộ ra dã tâm cùng sự cường thế của mình. Nghe được lời nói này của Nhã Phi, Tiêu Viêm cùng Hải Bá Đông trên khuôn mặt nhất thời hiện vẻ vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới một nữ nhân cực kỳ nhu hòa, thế nhưng lại tồn tại khả năng ẩn nhẫn như vậy. Được rồi, đừng nói tới hắn nữa, mất hứng. Lắc đầu, gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi lại lộ ra vẻ dịu dàng như nước, mỉm cười nhìn Tiêu Viêm chằm chằm. Các ngươi cần vật gì, nghe ta nghe một chút, ta sẽ giúp các ngươi tra tìm. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, từ trong giới chỉ hé ra một tờ giấy trắng, mặt trên có viết dược liệu dùng để luyện chế phục linh tử đan. Sau đó Hải Bá Đông đưa cho Nhã Phi. Giúp ta nhìn xem, tỷ thu thập được bao nhiêu dược tài ở đây. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, khuôn mặt giả nua của Hải Bá Đông ý cười càng lúc càng đậm. Lúc Tiêu Viêm xuất ra tờ giấy trắng, hắn bằng và ánh mắt sắc sảo quét qua một lần. Đây là cùng với dược liệu mà Tiêu Viêm hứa với hắn giống hệt nhau. Cho thấy là Tiêu Viêm vì sự tình của hắn mà ghi tạc trong lòng. Ta chỉ biết, không có việc gì thì ngươi tuyệt đối không đến phòng đấu giá. Tiếp nhận tờ giấy, Nhã Phi lắc đầu, chợt cúi đầu nhìn sơ qua dược liệu trên tờ giấy, trên gương mặt đang cười không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm. Mấy cái dược liệu này hình như không phải là vật thường nha, trong đó có một số ít ngay cả ta cũng chỉ nghe qua tên. Tiêu Viêm gật đầu, nơi này có khả năng thu thập mấy cái này chứ? Nghe vậy, Hải Bá Đông đôi mắt cũng chờ mong nhìn chằm chằm Nhã Phi đang trầm tư. Đây chính là sự tình trọng đại có quan hệ đến hắn, có hay không phục hồi thực lực đỉnh phong. Tay cầm trầm tư một lát, Nhã Phi lắc đầu. Thật có lỗi, muốn lấy về có lẽ cực kỳ khó khăn, dù sao mấy cái dược liệu này thực sự quá mức quý trọng. Cơ hồ mỗi loại đặt trong thành thị thì chỉ ít phải đấu giá được hơn 20 vạn, thậm chí là vô giá. Nhã Phi nói ra lời này, Hải Bá Đông nhất thời trầm mặc, mà Tiêu Viêm ở một bên khẽ thở dài một hơi. Trong lòng hắn cũng biết đây là điều tất yếu, nên chưa hẳn đã là buồn bã. Đem về quả thật là có chút khó khăn, nhưng ta nghĩ một nửa dược tài trên này hẳn là không có vấn đề, Nhã Phi trầm ngâm nói. Một nửa cũng tốt, dù sao cũng đỡ hơn là không có cái gì. Tiêu Viêm gật đầu than thở. Nghe vậy, Nhã Phi khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra nét cười nhu hòa. Dựa theo trí nhớ của ta, Đặc Thức Nhĩ phòng đấu giá chúng ta có thể xuất ra 4 loại dược liệu, mà trong đó mỗi một phần giá cả đều từ 25 vạn trở lên. 4 loại dược liệu này sợ rằng tổng số phải trên 100 vạn kim tệ. Tiểu Viêm đại đệ, nhiều đó tiền người có thể xuất ra sao? Ách, còn người chừng lên phe phẩy cái đầu, tựa hồ là không. Tiêu Viêm vừa nói ra lời này, khuôn mặt Nhã Phi ý cười càng đậm vài phần, các ngón tay thon dài đen chéo nhau, làm như có chút tiếc hận. Tiêu Viêm đệ đệ, bây giờ cũng không phải là Ô Thản Thành. Ở chỗ này tỷ tỷ cho dù có tâm giúp ngươi nhưng không đủ lực, vượt qua quyền hạn quản lý của ta. Tiêu Viêm khuôn mặt xám xịt đầy biểu cảm. Vậy phải làm sao? Ai, 100 vạn kim tệ mặc dù không phải số nhỏ, nhưng mà tỷ tỷ thấy ngươi Có chỗ rất tự tin nha. Vào lúc phòng đấu giá Tước Đẳng Nhĩ gia tộc chúng ta đang cần thu lãm luyện dược sư, nếu Tiêu Viêm đệ đệ có hứng thú thì có khả năng trả nợ à. Một viên nhị phẩm đan dược có thể bán ra với giá trên trời. Ta nghĩ với bổn sự của Tiêu Viêm đệ đệ, chỉ cần xuất ra vài viên là vấn đề này giải quyết xong. Nhã Phi đảo đôi mắt hoa đào cong lên ý cười, y như một con hổ ly tinh vậy, nhìn càng thêm mê người hơn. Ồ, nhanh thế mà đã hết giờ, đọc quá mẹ luôn, cả mấy phút mình trâu bò thế. Ơi, chào anh em nhá. Trời đất ơi, đồng hồ sai giờ à? Vãi cả nhái. Đâu? Đâu? Đúng giờ đấy chứ. 11 giờ hơn rồi mà. Ôi chết cha rồi, thế lúc nãy bị nháy điện phát máy tính của mình nó bị nhảy giờ. Sao đồng hồ điện thoại, đồng hồ máy tính không giống nhau vậy trời? Một cái thì là 11 giờ 15, một cái thì là mới có 9 giờ 59. Ôi vãi xoài, mẹ hóa hết cả mắt rồi. Thôi nghỉ đã, có gì tính sau anh em nhé. Bye bye anh em, nay mệt.